xin đọc tiếp tâm nghĩa. Người ta cứ tưởng là truyền tâm ấn nghĩa là một cái bí mật gì do ông thầy giao cho, trao cho mình mới có. Cho nên đây tổ nói thẳng, không phải là một cái chuyện bí truyền, mà là cái ai cũng có sẵn cả rồi, chỉ cần trở về nhận lấy mình mà thôi. Tiếp, rõ ràng lắm, nhưng mà nó khiến cho mình lại cứ tưởng cái chân tâm cũng như cái mặt trời ở tít tận trên trời kia cơ. Còn phải đợi cho ông thần gió, ông ấy đuổi cái đám mây đi thì mình mới sáng tỏ. Nhưng mà sự thật thì cái chân tâm mình nó ở đâu? Ở đây Ngài nói cái chữ trực ngộ. Thế nào gọi là trực ngộ? Trực là thẳng, ngộ là tỉnh ra. Tỉnh ra nhận thẳng cái tâm mình. Để, thì như chúng ta đã thấy rõ, cái thân mình đây nó là cơm là gạo thì nó là vọng rồi, đâu có phải thân thể của mình. Mai đây là phải đem chôn xuống đất thì rõ ràng nó không phải mình. Thế như ở nơi đây có ông chủ, cái tánh biết của mình đấy, nó biết thấy, nó biết nghe, nhưng mà chúng ta cứ dễ lẫn. Nó biết thấy thì lại nhận, cứ nhận cái nhẫn thức mà không chịu nhận cái nhẫn căn. Nè, cái nhẫn thức ấy là cái vọng tâm, còn cái nhẫn căn ấy mới thật là cái chân tâm. Thế cái nghe cũng thấy, cái nhĩ thức nó lại lồng có cái nhĩ thức là vọng với cái nhĩ căn. Cho tôi nhịn, cho nên nhiều lần tôi đã nhắc trẻ em để ý cái tánh biết ở nơi mình. Nè, cái tánh thể của nó là cái chân tâm, nhưng mà cứ theo duyên nó bật ra những cái kiến hoặc, những cái lầm mê, thì cái ấy là vọng. Bởi vì hai cái nó cứ dính chặt với nhau, cho nên người ta dễ lầm lắm. Cho nên phải phân biệt cái nhận thức và nhận căn. Thì bây giờ cô tâm nghĩa phân biệt hộ chị em nhận ra thế nào là nhận thức, thế nào là nhận căn, thế nào là nhĩ thức, thế nào là nhĩ căn, để cho chị em đừng có lầm. Chúng ta cứ gọi là cái kiến hoặc, cái thấy lầm. Như bây giờ chúng ta nhìn ra cái quyển sách ở trước mặt đấy, như chị em đã nói nhiều lần, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách, từ từ cái quyển sách nó chiếu vào con người, nó vào cái thần kinh. Thì ở nơi thần kinh ấy, có một cái biết, nó phân biệt, nó hiện cái hình, cái quyển sách lên ở cái thần kinh. Thì khi cái hình mà hiện lên, đó là một sắc trần. Mà cái mà nó biến ra cái sắc trần này, tên nó là nhận thức. Cho nên mỗi khi cái sắc trần hiện lên là một cái nhận thức đã sanh. Thế khi tôi quay đi thì cái ánh sáng mặt trời của chỗ này nó không chiếu vào mắt tôi nữa, cho nên hình ảnh của cái cuốn sách nó tan liền, tức là một cái nhận thức đã diệt. Nên tôi nhìn vào cái cửa sổ chỗ này thì cái ánh sáng từ cái cửa sổ đấy nó chiếu vào mặt. Cho nên ở nơi thần kinh của tôi y vào cái duyên là cái ánh sáng, nó hiện lên một cái hình của cái cửa sổ, đó là một sắc trần nữa. Mà khi đã có một sắc trần hiện lên ấy, thì đó là một nhận thức đã sanh. Thế là cái nhận thức thứ hai nó sanh ra, tôi quay mặt lại, thế thì cái nhận thức ấy nó lại diệt đi rồi. Hình ảnh bàn thờ lại hiện lên ở mắt tôi, đó là cái sắc trần thứ ba. Mà một khi có sắc trần ấy thì đó tức là cái gì đã sanh? Nhận thức thứ ba đã sanh. Cho nên cái nhận thức ấy, cái thấy của chúng sanh phàm tình bây giờ toàn sống với cái nhận thức, thì cái ấy là cái sanh diệt, cái hư hoặc. Đức Phật gọi tên nó là kiến hoặc, lầm mà nhận nó là thật. Cho nên cứ nói cái thấy cái nghe thì số đông chị em mà chưa học Lăng Nghiêm, người nào cũng lầm là cái nhẫn, cái, lấy cái thức làm tâm. Mà các cô cũng thế, học Lăng Nghiêm mà cứ học là mờ, học không được để ý đến nơi đến chốn thì lẫn như thế đấy. Cho nên lúc cái nói mình nói hóa ra người ta nghe sai, bởi vì người ta đang sống bằng cái thức, mà mình cứ nói nghe mới thấy thì người ta cho ngay là cái nhẫn thức, nhị thức, cái đó đó là cái chân tâm, mà sự thật thì đó là vọng tâm, đó gọi là kiến hoặc. Cái lầm, cho nên mình lầm cho là thật, không biết là cái bóng, mình chỉ thấy được cái bóng mà thôi chứ mình không thấy được sự thật. Cho nên tôi cứ khuyên chị em dùng cái công thức ba cái ai có rẻ để tập tỉnh ra mà xa lìa được cái kiến hoặc. Hễ cứ xa lìa được cái kiến hoặc thì đó là mình đã thoát được cái thức mà mình đã có một phần để thì là thánh tiểu thừa. Hễ nhận được cái tánh Phật của mình ấy, thì mình là thánh về đại thừa. À, tiểu thừa thì học để thấy được cái giả mà buông ra, rồi vào đại thừa là thấy cái thật, sống với cái thật. Cho nên đạo Phật nhà mình mới chia ra làm hai nấc, gọi là tiểu thừa và đại thừa. Thế thì đấy, như thế, và cái nhận thức cứ mỗi một sắc trần hiện lên là một nhận thức, đó là cái lầm, cái mê. Thế nhưng mà chúng ta thử xét xem này, ở nơi ta thì theo duyên nó hiện ra cái quyển sách, nó hiện ra cái cửa sổ, nó hiện ra bàn thờ, theo các duyên hiện lên các hình ảnh. Nhưng mà ở trong chúng ta là vẫn có một cái tánh biết, cái tánh biết, cái căn bản, cái gốc là cái tánh biết. Ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi. Thì cái tánh biết này nó vẫn có đó. Bởi vì khi gặp duyên, tôi quay ra cái cửa sổ, nhận cái ánh sáng ở nơi cửa sổ thì tôi thấy cái cửa sổ. Buông cái cửa sổ ra không phải là tôi đã mất hẳn cái tánh biết. Tôi quay lại tôi lại thấy bàn thờ, tôi nhìn ra đằng này tôi lại thấy cái cảnh ở ngoài cửa đằng kia. Thế thì cái tánh biết của tôi ấy, nó không có sanh diệt theo với cái nhận thức, nhị thức. Cái tánh biết này nó vẫn thường trụ. Cái này gọi là tánh Phật. Cái tánh biết này ở nơi mắt gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe. Cái này nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Nó chính là nòng cốt của sự sống của chúng ta. Nhờ nó mà chúng ta biết đi, nhờ nó mà chúng ta biết nói. Thì chị em có nhận được cái này chưa? Nhận không? Thì đấy, thế là bởi vì mình có gặp, có duyên, mình được học kinh sách của Phật. Thì dù là mình cái tu mình chưa thấu đáo, nhưng mà mình có thể nhận được, hiểu được. Thì tin chắc cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình, đó là nắm được cái nhân. Bây giờ còn phải cái duyên. Cũng như mình có cái hạt mít thì mình thế nào có cây mít, có hạt na thì sẽ có cây na. Nhưng mà cái đó là nói cái lý nhân quả cho nó gọn dễ hiểu thôi, chứ sự thật ra nhà Phật ấy, phải chủ trương nhân duyên. Cái hạt mít mà treo ở các bếp ấy, chả bao giờ thành cây mít. Cái hạt ổi mà để chẳng bao giờ, chẳng gieo, chẳng trồng, không gặp đất, không gặp nước, chả bao giờ thành cây ổi. Thế tánh Phật cũng thế. Nếu không được gặp Phật tổ, không được học kinh sách của Phật, không được học gặp Phật ra đời, không được học lời giảng dạy, không gặp những thầy lành bạn tốt, không có duyên để tu hành, thì cái tánh Phật của mình nó vẫn đấy, nó không mất, nhưng mà nó thành cái mê, nó trở thành cái mê vọng. Tôi đã lấy cái chuyện thí dụ, cái hòn đá để nó đấy thì nó cứ là hòn đá, chứ còn con người ấy, mà không gặp nhân duyên tu hành đứng đắn thì thành ma, thành quỷ, thành kẻ cướp, thành những các ung nhọt của cho xã hội, cho thế gian, nguy hiểm, độc ác. Thế cho nên cần phải gặp những cái duyên lành, cần gặp thầy, gặp bạn, cần có cái sự tu hành để chuyển đưa cái tánh Phật mình nó trở về cái địa vị thật của nó. Thế thì ở đây nói thế nào gọi là trực ngộ bản tâm của tâm nghĩa. Thế tại sao không nói không trực ngộ mà lại còn cái gì mà phải dùng cái chữ trực, lại còn có cái lưới ngộ quanh queo hay sao, mà đây ngài bảo trực ngộ, vậy ra vẫn có cái ngộ quanh queo thì mới nói chữ trực ngộ chứ. Vậy thế nào là ngộ cong queo? Đi thẳng. Mà có người ví dụ như đây muốn đi ra ngoài đầu ngõ, ra ngoài xe, bến xe, thì đây có con đường mình đi thẳng, như đi thẳng ra tới nơi, thế thì gọi là trực. Còn có người đi vòng bờ sông ven lên Bát Nhã, xong lại vòng cái đường của Bà Thục, rồi cũng đi ra bên ngoài ấy, nhưng mà người ấy không gọi là trực. Cũng đi ra đến bến xe, nhưng mà không bảo là cái người đi thẳng ra bến xe, mà bảo cái người đi vòng quanh ra bến xe. Thế thì đây mình tu cũng thế, có người trực ngộ, mà có người quanh co rồi mới ngộ. Vậy thế nào là thẳng, trực thẳng mà ngộ, mà thế nào là quanh co rồi mới ngộ? Sách của Phật, cô gặp được Bộ Lăng Nghiêm. Ở trong Bộ Lăng Nghiêm Phật chỉ thẳng. Thế cho nên cô học được Bộ Lăng Nghiêm rồi, cô nhận thẳng cái tánh ở ngay nơi thân cô. Thế rồi cô y vào cái tánh Phật ấy mà cô chỉ trai giữ giới, thế rồi cô thành Phật. Thế thì cái người ấy gọi là người trực ngộ, mà tu liễu nghĩa, nghĩa là vào thẳng cái nghĩa rốt ráo. Đó là bởi vì có phước được học Bộ Kinh Lăng Nghiêm. Thế còn những vị số đông ở ngoài các chùa cái gì, các ngài không học thẳng vào Bộ Lăng Nghiêm, các ngài chả bận lòng gì đến chân tâm với vọng tâm cả. Chị em có thấy không? Có thấy số đông tu như vậy không? Có ai bận tâm gì đến chân tâm với vọng tâm gì đâu. Đấy, người ta cũng tu, mà ngày mai người ta cũng đắc quả, nhưng mà không có đi thẳng đường, mà là đi vòng tròn. Đấy, cũng như cái, tôi lấy cái thí dụ cái người ra bến xe đó, nếu người ta đi thẳng cái đường này thì người ta tới nơi người ta thẳng. Đấy, thì là người gọi là, thì ở đây ngài gọi là cái danh từ là trực, trực ngộ, nghĩa là nhận thẳng cái tánh Phật, rồi thấy rằng tánh là tánh Phật, vậy thì từ nay phải sống như ông Phật, theo đúng lời ông dạy, giới phẩm mình giữ gìn cho đứng đắn, rồi không nghe cái vọng tâm nữa. Bởi vì mình sống với cái chân tâm, mình làm chủ cái vọng tâm, khi nào nó nghĩ hay, nghĩ đúng, nghĩ thiện thì mình cho nó thực hiện, còn khi nào nó nghĩ láo, không nghe, mình làm chủ nhân. Thế thì cái vị ấy là trực ngộ. Còn các vị khác thì người ta không bận tâm gì đến cái chuyện chân tâm với vọng tâm cả, nhưng mà ta vâng lời Phật, ta tu dần dần. Thế thì các vị ấy đi cái đường vòng tròn. Thế nhưng mà có người đi đường vòng tròn mà người ta lại tới sớm, mà có người đi thẳng mà lại đi chậm. Sao thế? Đấy, những người học Lăng Nghiêm rồi, nhận được chân tâm bản tính rồi, nhưng mà lơ mơ. Đấy, đi một bước là nghỉ 10 bước, thế kéo dài. Còn những có người ta đi vòng tròn, nhưng mà ta tinh tấn, ta đi nhanh, thế thì người ta tới nơi trước. Nhưng mà cái người mà được gặp cái đường thẳng ấy, thì cái này cũng là một cái duyên rất quý. Bởi vì cách nhau, theo như trong kinh nhà Phật thì cách nhau từ cả so sánh là một kiếp với một ngày. Cái người đi thẳng ấy thì một ngày tới nơi. Nếu mà nói cái cái sức đi bình an bằng nhau. Thế thì cái người mà đi cái đường thẳng ấy, có một ngày đã tới nơi, thì cái người mà đi đường cong ấy, phải một kiếp mới tới nơi. Thế cho nên các tổ cứ khuyên mình là gặp cái đường thẳng ấy, nên đi thẳng, mà phải biết cái hân hạnh mình gặp được, mà đừng có bỏ qua cái cơ hội uổng phí. Mà đi vòng tròn thì phải cả kiếp mới tới nơi. Ở đây Ngài dạy thế nào gọi là trực ngộ bản tâm, sạch những từng lớp mê lầm. Thế nào những từng lớp mê lầm của cô ở đây là cái gì? Mình nó có cả cái phần chân tâm mà nó lại có cả cái phần vọng tâm, cho nên trong cái lúc nói phải minh bạch. Cái mê lầm thứ nhất là những cái bóng vang, những cái hình ảnh hiện ở mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, chúng ta gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đó. Mình phải biết sáu trần trần ấy là ảo ảnh không thật. Cái tầng lớp thứ nhất ấy, phải biết cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình ấy, nó là cái gì. Ý mình vẫn nhận là thân thể của mình nè, thì mình phải biết ấy, nó là cái biến hóa hư vọng, nó là do máu nó biến ra, nó là cơm gạo nó biến ra, mai đây nó sẽ thối nát, nó sẽ long dụng mồn tàn trả về cho đất. Cho nên nó là thứ biến hóa thì không có thật. Đã. Thì cái việc thứ nhất, cái tầng lớp mê lầm thứ nhất, mình cứ nhận là thân thể của mình, tức là cái mắt tai mũi lưỡi thân miệng tâm ý đấy, sáu căn này nó không phải thân thể mình, mà nó là một cái biến hóa hư vọng, một cái mà không phải mình. Thế là cái tầng lớp thứ nhất, cái mê lầm thứ nhất. Cái mê lầm thứ hai ấy, là những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, mình phải biết nó chỉ là ảo tưởng, ảo vọng này, huyễn không thật. Sáu căn thì huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh. Mà bây giờ cái nhẫn thức, nhĩ thức của mình sống với nó suốt ngày đây, mình cứ nhận là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm ấy, đó. Thì cái ấy, ấy nó là hoàn toàn là cái mê lầm. Thế cho nên chúng ta vẫn có cái sáu, có ba cái điểm: sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm. Em đi sư thể nhà mình lên thu viện đọc cái câu đó, thầy Minh Như Tánh thầy bảo đó là tại sư bà nhồi cho ni sư đó, mà chúng ta cần phải nhồi câu đó. Nhận ba cái thứ sai lầm ấy mà để cho nó tan đi, cho nó rơi rụng đi, thì chúng ta, thì cái chân tâm của mình nó đứng đấy, nó ở đâu? Nó chính là mình là nó có đâu có mất. Chỉ tại ba cái thứ mê lầm này làm cho chúng mình bị đánh lừa, thành là quên mình thật, quên cái chân tâm bản tánh thật của mình quên. Thế bây giờ nếu mà ba cái này mà nó rơi sạch đi, thì cái chân tâm của mình nó đứng đấy, cũng như vầng mặt trăng. Thế mà mây cứ bay đi thì vầng mặt trăng vẫn đứng đấy, chứ đâu có phải tìm ở đâu xa. Thì chúng ta cũng thế, chỉ bởi vì suốt ngày bị ba cái này. Cô Tâm Nghĩa hoan hỉ nhắc lại ba cái tầng lớp mê lầm do biến hóa mà có, chính nó là do máu nó biến ra, rồi ngày mai nó hóa giỏi hóa bỏ, nó thối rữa, rồi nó long dụng, nó mùn tàn, thì ra nó là đất, nó là cái không thật. Thế cho nên gọi là sáu căn là cái thứ biến hóa, nó là những cái máu nó biến ra, chứ không phải là mình. Mà cứ nhận là mắt tôi tôi trông thấy, tai tôi nghe tiếng, cứ tôi đặt vào đấy là sai. Thế sáu căn là cái máu đã biến ra, rồi nó thối rữa, rồi nó thành đất. Thế cái thứ hai, những ảo ảnh, những cái mình nhìn thấy đây, tưởng nhìn thật cảnh ở bên ngoài, mà thật ra là chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mình mà thôi. Tưởng là nghe thật những chuyện bên ngoài, mà thật ra là chính thần kinh của mình. Đã, cứ tưởng nghe con gà nó gáy, mà thật ra là tại cái không khí nó rung động, rồi cái thần kinh của mình y theo cái động ấy mà nó biến ra âm thanh. Thật những cái này nếu mà không có nhà khoa học, các bác học bây giờ người ta ấn chứng, thì chúng ta sẽ bảo là ông Phật nhà mình nói láo. Khó tin, khó hiểu. Mà may bây giờ có cái khoa học người ta tiến bộ, cứ mỗi mỗi người ta minh chứng rõ ràng, thành là không ai cãi được, người ta mới chịu tin là đạo Phật là nói sự thật.